Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tà tâm Như Lai. Bạch Hồ ngửa đầu nhìn xem hoàng nữ, hoàng nữ cũng nhận ra Bạch Hồ. Tiểu Bạch, nói chuyện công phu bên trong, ngoài cửa Hàn Phong quyển tuyết, nhào vào thâm cung tàng kinh các, thổi tắt phía sau cửa ánh nến, khiến cho thế giới một vùng tăm tối. Hạ Tiểu Tô còn không có động, đã nghe đến bên cạnh người thanh âm huyên náo. Bạch Hồ trong bóng đêm xông vào các bên trong, nhẹ nhàng linh hoạt ghé vào nến bên trên, móng vuốt một nhóm, cái kia ánh nến liền một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ánh nến sáng tắt ở giữa, Hạ Tiểu Tô bóng lưng bị nhìn về phía trước người ngưỡng cửa. Có chút vặn vẹo, hoàng nữ đóng cửa lại, mà cái kia Bạch Hồ đã bò lên trên bàn đọc sách. Thân thể nổ ra một đoàn khói đen, đợi cho khói đen một lần nữa ngưng hình, lại là cái có Bạch Hồ mặt, nữ hài thân yêu tinh, nhưng này Bạch Hồ mặt mãnh liệt xoay chuyển 180 độ. Lộ ra phía sau một tấm đáng yêu phấn nộn nữ hài khuôn mặt. Nữ hài đóng chặt lại mắt, cố gắng trợn động hai lần, liền mở một đôi mị vào cốt tủy mắt. Cái kia mắt thấy hoàng nữ, cô bé kia nâng quai hàm, dùng nũng nịu thanh âm nói câu: "Tiểu công chúa, người ta tới chỗ này liền vì hỏi một câu, ngươi nói câu nói kia còn tưởng là thật sao?" Hạ Tiểu Tô mặc dù nghe qua một chút chuyện là, nhưng chưa bao giờ thấy qua hình ảnh như vậy. Huống chi tại trong đầu của nàng cái này Bạch Hồ bất quá là chỉ bị bắt thú kẹp kẹp lấy đều bất. Lực tiểu hồ ly, nàng tại sao có thể có lớn như vậy thần thông? Hoàng nữ nhịn không được hỏi. Tiểu Bạch, ngươi, tiểu nữ hài yếu đuối không xương ngồi ở trên bàn sách. Nói khẽ, tiểu công chúa, một lần nữa tự giới thiệu dưới. Tiểu Bạch là ta hậu đài, hồ linh cũng là ta hậu đài. Ta, bất quá là lão hồ ly thôi. Lão hồ ly, Hạ Tiểu Tô rất khó nắm lão hồ ly ba chữ cùng cô gái trước mặt liên hệ với nhau. Nàng phấn nộn tuyết trắng, mị sắc khôn cùng, khoác lên hoa hồng áo tơ, bọc gấm hoa váy ngắn, trần trụi hai chân, để trần chân nhỏ, ngọc lộ ngón chân vừa đi vừa về trêu chọc lấy không khí. Nàng một cái tay chống đỡ thân thể. Thân thể hơi hơi gom góp đến, đang cười híp mắt nhìn nàng. Hạ Tiểu Tô hỏi, ngươi không lạnh sao? Lão hồ ly, ai, đều là da lông biến thành. Tiểu công chúa nhìn xem lạnh, ta đổi một thân trang phục chính là. Nói chuyện công phu, cô bé kia quanh thân lại nổ ra một đoàn khói đen. Đợi cho lại ngưng tụ, nàng đã theo trang phục hè hóa thành trang phục mùa đông. Bọc lấy phú quý mang túi áo lông trắng, chân trần cũng đạp lên nhung nhung giày, không đổi là cái kia cỗ yếu đuối không xương, vừa đẩy liền đổ mị thái. Tiểu nữ hài vảnh lên chân dài, cười nhìn lấy hoàng nữ, chờ lấy câu trả lời của nàng. Hạ Tiểu Tô đáy lòng đã sớm có đáp án, trên thực tế nàng rất rõ ràng này đáp án ý vị như thế nào. Nhưng nghĩ tới ca ca một mình chiến đấu hăng hái, nàng vẫn là nói thẳng, ta tự nhiên là cho rằng yêu chỉ cần không giết hại vô tội. Như vậy cái thế giới này nên dung hạ. Tiểu nữ hài khóe môi một phát, nụ cười càng tăng lên mấy phần. Nàng nghe được vị này hoàng nữ tìm từ vi diệu. Hạ Tiểu Tô cũng không sợ nàng, ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn xem tay phải tiểu nữ hài. Nhẹ giọng thở dài nói, nhưng ta bất quá là một cái ngay cả mình mệnh số đều nắm bắt không được hoàng nữ. Nhìn xem huynh trưởng bị giam lòng, mặc cho thông gia gả đi đột quyết, còn có thành bên trong dân chạy nạn nhiều như vậy, ta cái gì cũng không làm được. Ta cứu tiểu bạch chẳng qua là cảm thấy nó tội nghiệp. Theo không nghĩ tới có thể được cái gì, các ngươi nếu là muốn dựa vào ta tới cải biến tất cả những thứ này. Cái kia không thực tế. Tiểu nữ hài đầu đột nhiên nhất chuyển, Bạch Hồ mặt đối nàng, dùng khàn giọng âm lãnh thanh âm nói, tiểu công chúa, Ngươi biết hàng năm có nhiều ít yêu chết tại nhân loại trong tay, lại có bao nhiêu người chết tại yêu trong tay sao? Hạ Tiểu Tô bị giật nảy mình, nhưng trên mặt nàng lại duy trì lấy bình tĩnh, không nữa nhất kinh nhất xả. Sau đó lắc đầu, thản nhiên nói, ta không biết. Bạch Hồ mặt khàn giọng nói, hàng năm chẳng qua là này Bắc Địa, chết tại nhân loại trên tay yêu liền có trọn vẹn hơn vạn. Mà chúng ta đây, chúng ta sớm sẽ không ăn người, không chỉ không ăn thịt người, bọn tiểu bối đọc nhân loại các ngươi lễ tin nhân nghĩa sách, sẽ còn đi cứu người, sẽ dẫn trong núi lạc đường thợ săn đi đến quan đạo. Nhưng này thợ săn chỉ chớp mắt liền sẽ mang theo hòa thượng, mang theo quan phủ người xoay người lại săn giết chúng ta. Liền bởi vì chúng ta da lông đáng tiền, lột phơi khô có khả năng bán không ít bạc, cũng bởi vì dẫn đường hồ ly thông linh, nếu là đưa cho quan lại quyền quý, có thể bác cái tiền đồ, cũng hoặc tiền đồ cũng không tính là, chỉ là một loại bản năng nịnh nọt cùng khoe khoang. Còn có chút bọn tiểu bối đọc chuyện xưa của các ngươi, cảm thấy có thể sẽ cùng thư sinh phát sinh một chút lãng mạn chuyện xưa. Kết quả thật đúng là đi miếu cổ ngây ngốc chờ đợi. Còn chuyển đưa yêu tộc Cam Lộ Bang những cái kia thư sinh nâng cao tinh thần tăng trí, toàn tâm toàn ý. Kết quả đây, thư sinh kia phát triển về sau, lại là lấy oán trả ơn, giết cái kia tiểu bối. Dùng da lông làm tân hôn phu nhân làm một bộ khăn quàng cổ. Như thế lấy oán trả ơn, thiện vô thiện báo, nên sao? Hạ Tiểu Tô lắc đầu, Bạch Hồ mặt mang lấy âm lãnh cùng tà ý, tiến đến trước mặt nàng, đầu lại lần nữa đột nhiên xoay chuyển 180 độ. Lộ ra vũ mị tiểu nữ hài gương mặt, thanh âm chuyển nhu, mà tiểu công chúa ngươi đây, từ bi thiện lương, chân khí tát tướng, có thể mệnh số đối ngươi cũng là sao mà bất công. Ngươi muốn thay đổi, chúng ta cũng muốn thay đổi. Ngươi là có thể cho phép hạ chúng ta đại thương hoàng tộc. Như vậy, có ngươi ở đại thương, chúng ta mới có thể còn sống. Có thể chứ? Hạ Tiểu Tô gật đầu. Tiểu nữ hài cười nói, đại kiếp đem đến, hết thảy đều sẽ vào sát kiếp, người ta đều trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát. Nếu thiên tử rời này hoàng đô, như vậy ngươi không bằng xưng đế, chúng ta yêu tộc che chở ngươi, người nào không phục liền giết người nào. Hì hì ha ha, xưng đế. Hạ Tiểu Tô làm sao cũng không nghĩ tới này một cực lớn nhảy vọt để cho nàng ngạc nhiên một thoáng. Tiểu nữ hài nói, tiểu công chúa, ngươi là không trốn khỏi. Ngươi người huynh trưởng kia tuy giữ vững hoàng thành, được xưng tụng dũng mãnh vô song, nhưng lực lượng một người, như thế nào lật trời? Nếu là không có ngoại viện, hắn nha, không sớm thì muộn sẽ bị cầm tù thậm chí chặt đầu. Ngươi nha, đã định trước vẫn là bị đưa đi đột quyết, vào man hoang. Ta nghe nói nha, ngươi muốn gả tại Đột Quyết Vương là một cái lão đầu. Mà căn cứ Đột Quyết quy củ đâu, lão đầu nhi kia chết rồi, ngươi còn muốn gả cho con của hắn. Con của hắn chết, ngươi còn muốn gả cho cháu trai. Chờ đến một ngày nào đó, nếu là ngươi thực sự lão, còn có thể bị áp đi chôn cùng đâu. Hì hì hì hì. Tái nhợt mà thê lương công chúa nghĩ đến này Bạch Hồ miêu tả tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nàng nhìn chăm chú trước mắt nhảy vọt hoa nến, không khỏi rơi vào trầm mặc. Nàng mới 16 tuổi, xa không nên tiếp nhận những thứ này. Tiểu công chúa từ từ suy nghĩ, đêm nay, đêm mai đều có thể, chỉ bất quá thời gian không nhiều lắm. Tiểu nữ hài cũng không thúc giục nàng, chẳng qua là cười híp mắt, sau đó lắc lắc thân thể tiến đến bên người nàng. Đến mức ta xưng hô, đi qua người khác gọi ta Hồ Tiên. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy thái sinh cứng rắn, cho nên tăng thêm vóc chữ, gọi Hồ Tiên Nhi. Ta không ra núi sâu rất lâu, nếu không phải lần này sát kiếp, ta y nguyên còn tại trong núi sâu là một lão hồ ly. Tiểu công chúa từ từ suy nghĩ, nếu là ứng, sau này ngươi của ta mệnh sổ liền đều buộc chung một chỗ. Lúc này, Tu Di Sơn bên trên, Hạ Cực tay trái lễ kính, màu đen Phật quang phá thể ba thước, xây dựng ra nhất trọng minh vương pháp tướng. Cái này khiến thân thể của hắn bành trướng một vòng lớn, vượt xa nguyên bản hình dáng, mặt hiện phẫn nộ, mang lửa mạnh, tay phải cầm quang minh lợi kiếm. Này kiếm có thể chảm 3000 phiền não, hiển trí tuệ quang sáng hình ảnh. La Hán tay cầm màu vàng kim trường côn, ảnh tùy tuyết rơi, mang theo đầy trời động lại bàng bạc, cùng một chỗ đánh xuống, khí lưu nghịch sông. Thiên địa tại một kích này tạo thành cỡ nhỏ cái phếu. Hết thảy đều rót hướng nơi đây. Hình bóng hắc hắc, màu vàng kim màu xám màu trắng hỗn tạp cùng một chỗ. Trong nháy mắt tới người. Bành, Minh Vương Pháp tướng thừa nhận rồi một kích này. Đúng là vỡ vụn hai thước. Mà lúc trước băng xương cự nhân bên trong 10 mét cự nhân cũng bất quá chém vào nửa thước. Nhưng trong chớp mắt này, Hạ Cực màu đen Phật thủ đã thuận thế đè lại màu vàng kim trường côn. Vận chuyển chân khí, vỡ vụn pháp tướng thân thể cấp tốc dung hợp, màu vàng kim trường côn muốn nâng lên, tay kia liền lẳng lặng đè ép. Pháp tướng vốn là lực lượng đạt đến cực hạn mà cùng thiên địa sinh ra cộng minh bên ngoài lộ ra. Lúc này Minh Vương cùng La Hán Pháp tướng ở giữa cực điểm va chạm, sinh ra sấm rền nổ vang. Tại sâu thời tiết mùa đông bên trong, theo Tu Di Sơn đỉnh hướng bốn phía khuếch tán ra, ngày mùa hè không tuyết vào đông không lôi, chính là thường thức. Mà lúc này bực này dị cảnh nhường chân núi thợ săn cũng nhịn không được run sợ. Vừa nhấc, đè ép, vừa nhấc. Bất quá là hai ba đọc dừng lại, Hạ Cực chợt dựa thế bay lên trời, giữa không trung phía trên, Minh Vương cầm trong tay quang minh lợi kiếm, hắn tay trái hai ngón cũng gấp, lướt qua mũi kiếm, theo này cướp động, chín vầng mặt trời chói chang từng cái phù hiện ở cái kia quang minh lợi kiếm trên thân kiếm. Làm nguyên bản liền quang minh phun ánh sáng kiếm tăng thêm chói mắt vầng sáng. Nhất niệm về sau, tay trái hai ngón cướp đến đỉnh cao nhất, cửu dương hợp nhất, mũi kiếm lập tức toát ra đại quang minh, lớn nóng bỏng, bực này quang minh chi kiếm trực tiếp rơi vào La Hán kim thân bên trên. Chảm ra một đạo một trượng có thừa tổn thương nặng nề khẩu. Trong trận chư tăng tinh thần khí phai nhạt đạm, này kim thân La Hán kim quang cũng hơi hơi kém chút. Hạ Cực cũng không ngừng nghỉ, thân hình khỏe mạnh, giống như đế tham long bay liệng, kiếm quang quanh quẩn thành một đầu chói mắt thiên long, lượn vòng lấy, cắt đứt lấy, tại La Hán thân thể lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương. Bất quá hai ba niệm thời gian, La Hán đã vết thương chồng chất, mà này tám trượng kim thân La Hán cũng cuối cùng phản ứng lại. Hắn hai mắt trợn lên, gầm thét một tiếng, bất diệt kim thân, theo một tiếng này gầm rú, trong trận 324 hoàng y vũ tăng khí thế như lửa đốt, mà tám trượng La Hán màu vàng kim trường côn tầng tầng cắm rơi xuống mặt đất. Song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, rất nhiều kim quang xông đến da thịt, lại bao hàm tại da thịt, mà những cái kia bị Hạ Cực chém ra vết thương cũng cấp tốc khôi phục. Hạ Cực lại chém hai lần, lại dường như chạm tải rất cứng vật chất bên trên, chỉ có thể lại vào bên trong khoảng ba thước, mà tham khảo này La Hán to lớn bộ dáng. Loại trình độ này phòng ngự đã hoàn toàn có thể sánh được hắn bất động minh vương thân. Huyền trận trận bàn xác thực huyền bí vô cùng, nếu không phải lôi âm tự La Hán chấn ma hai đại trận bàn có mãnh liệt địa vực trói buộc. Này chút tăng nhân sợ là có thể dựa vào trận này bàn vào Nam ra Bắc. Đánh đâu thắng đó, hiệp một, chiến bình, La Hán ra thịt chảy xuôi theo nóng bỏng kim quang, hiện lộ rõ ràng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm bất diệt kim thân, mà này tích xúc càng ngày càng nhiều, cái kia La Hán cũng càng ngày càng chói mắt, như ngồi chung ở trong mây mặt trời, đợi cho này kim quang đạt đến nhất chói mắt thời khắc. Phật quang phổ chiếu, theo mấy trăm thanh âm hỗn tạp là một gầm thét. Tinh thần La Hán quanh thân Phật quang phá thể, như núi lửa bùng nổ dâng lên mà ra. Phật quang bắn ra bốn phía, nhưng này chút Phật quang cũng không thương vật, mà là có chuẩn bị mạnh mẽ tinh thần trùng kích. Nhưng phàm tâm đáy có một tia tà niệm, một điểm nghiệp chướng, cũng đều vì này Phật quang nhóm lửa, từ đó dẫn động trong thân thể hỏa diễm. Đây là lôi âm tự công kích pháp môn lớn nhất đặc sắc. Vô luận là pháp khí, hoặc là trận bàn, đi tới chỗ cao, nơi nhằm vào đều là mục tiêu nghiệp chướng. Vô luận hạ cực 108 chàng hạt đại Phật tay, vẫn là lúc này này tám trượng kim thân La Hán Phật quang, đều là như vậy. Theo lý thuyết, chiêu này một khi tế ra, vô luận là ai đều cần xoay người chạy. Dù sao, người nào không có nghiệp chướng, người nào không có tà niệm. Nhưng hạ cực không có, hắn cũng có, cũng không có. Cái này là vô thượng thiền ý mang đến cho hắn chỗ tốt, nhưng hắn tâm cảnh ở vào tùy tâm sở dục, rồi lại không dính nghiệp chướng. Chúng tăng mong mỏi Phật hỏa năng nhóm lửa này ma, nhường tội lỗi của hắn nhận tịnh hóa, khiến cho hắn hạ tới địa ngục đi sám hối tỉnh lại. Nhưng hạ cực lại là thản nhiên chịu chi, tại đây Phật quang nghiệp hỏa bên trong nhàn nhã dạo bước. Một bên khác, bởi vì Phật quang tiêu tán, kim thân La Hán vậy mà bày biện ra một loại ảm đạm, như là người ngoài, căn bản là không có cách tại đây hào quang chói mắt bên ngoài thấy này một tia ảm đạm. Mà nếu là đi vào này vầng sáng, liền là bùng cháy, nhưng hạ cực tại vầng sáng bên trong, nhưng không có bùng cháy, mà lại hắn thấy được này ảm đạm. Vị này đại thương hoàng tử một chân đạp đất đằng không, đen kịt minh vương tay nắm quang minh lửa mạch đại kiếm, hai tay chuôi nắm như cùng một con phá vỡ mà vào kim hải lớn ưng, từ không trung giáng xuống, xuyên phá tầng tầng Phật quang, đại kiếm cắm vào La Hán pháp tướng lúc này ảm đạm thân thể, vào tới bốn thước lại không cách nào lại tiến vào. Hạ cực quan sát kim thân La Hán pháp tướng bên trong 648 viên con ngươi. Những cái kia con ngươi bây giờ đều cùng kim thân La Hán tinh khí thần hòa làm một. Hờ hững nhìn hắn, hạ cực vận lực, quang minh chi kiếm thân kiếm hướng xuống tiếp tục. Nhưng vào tới năm thước lúc, lại là tao ngộ cực lớn trở ngại, mà tạo thành cân bằng. Cái kia 648 viên con ngươi mơ hồ hiện ra giọng mỉa mai. Nhất niệm về sau, hạ cực hai tay hiện ra đệ tam trọng pháp tướng. Nhất thời, bàn tay kia, bành trướng, 18 vòng. 18 vòng liền là 18 tầng. Mỗi một tầng đều như có bách quỷ dạ hành u mịch huyễn tượng. Hết thảy huyễn cảnh hợp nhất. Minh vương, mặt trời, địa ngục hợp nhất. Tuyệt cường lực lượng mang theo đại quang minh kiếm cắm xuống đến cùng, lại không trở ngại, hạ cực cả người từ nơi này La Hán trước ngực chui vào. Vừa vào trong đó, giống như tiến nhập màu vàng kim nghiệp hỏa hải dương, nơi đây nhưng phàm có một tia bất chính chi niệm, đều sẽ trong nháy mắt toàn thân bốc cháy, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để đem người đốt cháy hầu như không còn. Trừ cái đó ra, còn có tầng tầng màu vàng kim chữ vạn hướng về hắn đập tới. Pháp tướng cùng pháp tướng sinh ra điên cuồng lẫn nhau ép, lẫn nhau tích chứa năng lượng đang không ngừng đè ép, phát ra chói tai nổ vang tiếng sấm nổ. Lẫn nhau ép qua càng là sinh ra một chuỗi mà chói mắt nóng bỏng bạch quang, mà năng lượng sinh ra vầng sáng càng là xông thẳng lên trời. Tại cái kia dày tích như kiếp vân tuyết bay tầng bên trong chiếu sáng tối chập chờn. Hơn 10 dặm bầu trời cũng theo đó sáng tối chập chờn. Nhất niệm sau, hắn theo kim thân La Hán sau lưng bắn nhanh ra như điện. Khí tức quanh người cũng ảm đạm một chút, Minh Vương Hắc Quang yếu đi một điểm, Cửu Dương Hạo Đại cũng yếu đi một điểm, Bách Quỷ Dạ Hành Xâm Nhiên cũng yếu đi một điểm, nhưng mà cái kia Kim Thân La Hán toàn thân thì mờ đi càng nhiều. Vũ Tăng nhóm tinh thần khí sinh ra càng lớn thất bại. Hai bên giao thủ cực nhanh, cái kia La Hán rõ ràng không ngờ tới này, Phật Quang bên trong tích chứa nghiệp hỏa vô phương bùng cháy đến hạ cực, chính là bắt đầu vội vàng thu hồi Phật Quang, ý đồ lại lần nữa trở lại trên da thịt, hình thành mạnh mẽ bất diệt kim thân. La Hán này nhất niệm vừa mới sinh ra, hạ cực kiếm thứ hai đã lần nữa xuyên thấu phía sau lưng của hắn. Âm âm, pháp tướng lẫn nhau ép, đông lôi cút cút, nóng bỏng bạch quang trùng thiên, tuyết lớn dồn dập bốc hơi. Trong lúc nhất thời sương mù, hỏa hoạn, băng tuyết, sấm sét tạo thành một phương huyền bí khu vực. Lại nhất niệm, hạ cực đã phá ngực mà ra. Lần này hắn từ bỏ dùng kiếm, mà là hai tay nắm lấy cái kia La Hán ngực xé rách vết thương. Vận khởi này tam trọng đã dung nạp hoành luyện, chân khí, ngoại kính truyền kỳ lực lượng, như đè nén đã lâu cường lực lò xo hướng về hai phía chợt nổ tung. Xoạt, vết thương lại khuếch trương một tấc, hai thốn, ba tấc, một thước, càng ngày càng nhiều, vết thương càng lúc càng lớn. Nhưng kim quang đã về tới này La Hán trên người, bất diệt kim thân lực lượng cường đại mang theo vết thương khép lại. Mà cái kia một hai bàn tay to lại gắt gao chống đỡ lấy cái kia vết thương. Hai phía lâm vào nhựa cây cầm, vết thương khép lại một tấc, cái kia một hai bàn tay to liền lại xé mở một tấc. Vết thương khép lại một thước, bàn tay to kia liền lại xé mở một thước, tới tới lui lui, không ngừng không nghỉ, cái kia dùng không quan trọng bảy thước chi thân cùng tám trượng La Hán rằng co hoàng tử. Như là ma thần treo cao, hắn lại xé xác La Hán. Thức không từ khi đánh nhau bắt đầu vẫn giấu ở phía sau cây. Một mực bị hạ cực rung động, tam trọng pháp tướng hiện ra, càng làm cho hắn không khỏi kinh hãi. Hoàng tử này có thể là sẽ còn cửu trọng Như Lai thiền pháp a. Bực này thần võ song tu, lại đều tới được đỉnh phong nhân vật. Thiên hạ đơn đả độc đấu còn có mấy người là đối thủ của hắn. Bất quá sức người có lúc hết sạch, lực lượng cá nhân mặc dù lại như thế nào, cũng là tồn tại cực hạn. Đừng nói là thiên mệnh, chính là một cái mạnh mẽ khắc chế pháp khí là có thể bắt. Mà hắn lôi âm tự có thể kéo dài đến nay, hoàn toàn là lần theo thiên mệnh. Trước mắt hoàng tử này nghịch chuyển mệnh số là vì ngoại tộc. Ngoại tộc thiên địa không dung, nếu không dung, tự nhiên là nghịch ngày này. Thiên không dung hắn, lôi âm tự há có thể theo hắn. Mà lúc này, người hoàng tử kia cùng La Hán đang đứng ở một loại trạng thái thăng bằng bên trong. Chính mình chỉ cần tiến đến đánh vỡ này cân bằng, cái kia là có thể vì nhân gian trừ lớn nhất hại. Nghĩ đến đây, thức không thi triển thân pháp cấp tốc di chuyển, đứng ở vị trí thích hợp, chợt ngửa mặt lên trời hấp khí, một hơi phun ra nuốt vào chung quanh hơn 10 trượng phong tuyết. Khí nhập trong cơ thể, quanh người hắn vậy mà bành trướng một vòng nhỏ, mà tăng bào phồng lên thành viên mãn. Tà, ma, ngoại, đạo, bốn chữ chồng ra, đúng là một chữ nhất trọng thiên. Từng chữ bên trên ấp ủ lực lượng đều tại cất cao. Giống như sóng biển, tầng tầng chồng lên, mãi đến, đạo, cái chữ này phun ra khẩu lúc. Tuyệt cường song khí như có như thực chất dâng lên mà ra. Vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách trực kích hạ cực sau lưng. Hạ cực thân thể mặc dù không có run rẩy, nhưng đây là hắn cùng kim thân La Hán đối bính thời khắc mấu chốt. Như thế nhất kích đủ để như một cây đặt ở cân tiểu ly rơm ra, khiến cho hắn thu tay lại. Hiệp 2, hạ cực hơn một chút, nhưng bị đánh lén mà lần nữa ngang hàng. Hạ cực buông lỏng tay, hai tay vỗ kim thân, lăng không hư độ, đứng tại vài trăm mét bên ngoài đã thành phế tích gác cao lên. Mà La Hán cũng chưa từng đuổi theo, chẳng qua là đang nhanh chóng khôi phục. Hạ Cực cũng đang khôi phục, đồng thời nghiêng đầu liếc qua đánh lén thức không, cũng không có hỏi cái gì. Hắn đã hiểu rõ, mình nếu là hỏi hòa thượng vì sao đánh lén, này tăng nhân nhất định sẽ nói tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt. Cho nên hắn không hỏi, chỉ bất quá tại vừa mới giao phong trong quá trình, hắn chợt nghĩ đến một điểm, chấn ma đại trận nếu bỏ qua thân thể, mà khóa lại tinh thần, chính mình bây giờ hóa thành màu đỏ thấm kỹ năng châu, hiện tại như lai thiền, có hay không cũng có. Thể đâu, thức không thấy mình viện trợ có hiệu quả, cũng không dám chờ lâu, về sau nhanh chóng thối lui. Rời đi cái kia ma thần hoàng tử ánh mắt, tất cả như thế trên chiến trường hắn cũng bất quá là một đầu mạnh lớn một chút sâu kiến. Mà lấy huyền trận trận bàn xây dựng tám trượng kim thân La Hán pháp tướng mới là chủ chiến lực. La Hán pháp tướng bên trong Vũ Tăng nắm chặt thời gian khôi phục. Cùng cái kia, sâu kiến, kích cỡ tương đương hoàng tử xa nhìn nhau từ xa. Sau một lúc lâu, La Hán còn chưa động, Hạ Cực lại chợt thu lại hết thảy pháp tướng, Chư Tăng sững sờ, không biết hoàng tử này ý muốn thế nào. Vừa mới giao phong, hai bên đều hao phí rất nhiều lực lượng, tinh khí thần đều ngã xuống rất nhiều. Lúc này chính là khôi phục thời khắc, hắn muốn làm gì? Tại chúng Tăng ánh mắt tò mò bên trong, Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước này. Phía sau hắn liền hiện ra một vòng đại Phật pháp tướng. Đại Phật y nguyên hiện lên kết ngồi xếp bằng ngồi một chút tư thế. Lòng bàn chân triều kiến, thiền định vô minh, mà hai tay biến ảo ở giữa. Đã là một phen khác thủ ấn, tay trái tự nhiên hạ duỗi, đầu ngón tay rủ xuống như tuyết mây rủ xuống thiên. Bàn tay phải hướng ra phía ngoài. Đầu ngón tay bên trên dương như che trời bình chướng, trên dưới bày ra, chính là một đạo cùng nguyện ấn, tượng trưng cho Phật Đà thể ngộ chúng sinh chi tâm, mà lắng nghe chúng sinh chi ý, cũng khiến cho chúng sinh hết thảy khẩn cầu đều có thể thỏa mãn thực hiện. Phật mục đóng chặt, bày biện ra yên tĩnh viên mãn đang cảm giác, như ngủ như tỉnh, như đúng như mộng, nhìn thấy này pháp tướng. Vô luận là cái kia kim thân La Hán vẫn là thức không cũng nhịn không được ngừng tạm. Kinh hoàng như lai chân ý ở trước mắt, bọn hắn chính là muốn tiếp tục ra tay, cũng cần trước làm một phiên cầu nguyện, nói với chính mình là muốn diệt ma, mà không là công kích Phật, bằng không thiền tâm từ vỡ, không cần lại đánh, ngay tại này yên lặng nháy mắt bên trong, như lai pháp tướng. Bỗng nhiên mở mắt, Chư Tăng kinh hãi, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Cái kia Như Lai song đồng đúng là không có nửa điểm từ bi, mà là một mảnh huyết hồng tà dị. Một cỗ rung động lớn bốc lên mà ra, cuồn cuộn ma ý hóa thành hung thú hồng triều xông phá chúng Tăng trái tim. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, Như Lai cũng lộ ra mỉm cười. Nụ cười này phương viên vài dặm chúng sinh đều hiểu hắn ý, đều là hắn ý cảm nhiễm, này ý, là ma ý, chúng Tăng thiền tâm nhận trùng kích, dồn dập thần thức đại loạn, tâm viên ý mã khó tự kiềm chế, cái kia La Hán kim thân pháp tướng vậy mà cũng bắt đầu trở nên càng thêm ảm đạm. Mặc dù chưa từng phá diệt, nhưng là suy yếu rất nhiều, này suy yếu tăng thêm trước đó đại chiến chưa hồi phục suy yếu, song trọng chồng chất, nhường kim thân La Hán pháp tướng đúng là có vỡ nát xu hướng. Chúng Tăng vội vàng tập trung ý chí, miệng tụng Phật kinh, nhưng giờ khắc này, Hạ Cực đã độ huyễn hóa ra tam trọng pháp tướng, Minh Vương, Mặt Trời, Địa Ngục, hoàng tử tay cầm cái kia sáng tối chập chờn, chính tà không rõ. Chân không không rõ đại quang minh kiếm, như điện bắn ra, kiếm chạm tám trượng kim thân La Hán, oanh, La Hán, vỡ, kim thân mảnh vỡ nổ tung, bắn tung tóe đầy trời đều là, tựa như là đánh nát hư ảo chi kính, mà theo này vỡ tan, hết thảy đom đóm kim quang đều trở nên ảm đạm, sau đó đã rơi vào dưới mặt đất, mà cái kia 324 cái Hoàng Y Vũ Tăng cũng là dồn dập thổ huyết. Tinh thần uể oải đến cực hạn, hạ cực mũi chân mới vừa xuống đất, chính là lại chiếm đất mà ra, như điên long lướt qua mấy chục trượng, trong tay đại quang minh kiếm trực tiếp chém qua cách đó không xa thức không. Thức không còn chưa kịp phản ứng liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Hạ cực một cái lượn quanh xếp, hắn lại quay lại rất nhiều vũ tăng bên trong, bắt đầu sát lục, máu, máu, máu, máu suối, huyết hà, dây lát sau. Đại địa chảy triển khai máu tanh thảm, nơi đây lại không một người sống. Hạ cực thu hồi lực lượng, lòng có cảm giác, lại hiển lộ cái kia Như Lai pháp tướng. Lần này, sau lưng của hắn sinh ra cũng đã một tôn đỏ nhạt Phật tượng. Khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm, quan sát phế tích Lôi Âm tự, còn có cái kia dần dần đông kết huyết hà. Thật lâu, trong đống tuyết truyền đến một tiếng thâm thẳm thở dài. Ta vẫn là quá yếu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.